Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 21, phần B. Lúc này ngoài cửa sổ có người vẫy tay. Nhiễm Phi Trạch ngẩng lên nhìn là Lâu Lập Đông. Chàng đứng dậy đóng cửa phòng của Tô Tiểu Bồi. Lâu Lập Đông cười hề hề nhảy vào trong. Ngươi không thể gõ cửa giống như người bình thường sao? Mệt chết đi được, Lâu Lập Đông phất phơ càng quấy, tự rót nước uống. Nói đi, nhìn thấy điều gì rồi? Chàng đã nhờ Lâu Lập Đông theo dõi. Chắc chắn là có phát hiện nên mới đến. Huynh đệ nhà ta thực sự đã thấy vài việc. Hôm qua lúc hoàng hôn, có một người lén lút vào thần toán môn. Sau khi hắn ở trong phòng quẻ một lúc rồi rời đi. Huynh đệ nhà ta nhìn trộm qua, trong phòng quẻ bức mục giấy nghiêng đều bày ra, nhưng bên trên không lưu lại chữ viết, trong ngăn ngầm cũng không có thư. Còn trước đó thì sao? Chuyện gì trước đó? Trước đó trong ngăn ngầm có thư không? Cái đó thì không có biết. Vậy Cố Khang của thần toán môn khi đó ở đâu? Đi uống rượu với mấy người phái Thí Sơn và La Y Môn, cả buổi tối đều không có quay về. Nhiễm Phi Trạch suy ngẫm, quả nhiên là người cẩn thận. Ông ta dùng ngăn ngầm truyền tin, như vậy kẻ kia sẽ biết được tin tức, còn người truyền tin lại chứng minh được mình không có ở hiện trường. Như thế sẽ không ai có thể nói được bọn họ có quan hệ với nhau. Hắn viết thư ở đó nhưng không để vào ngăn ngầm, xem ra là đã mang đi rồi, có lẽ chính là bức thư em yêu gì đó dán trên tường bố cáo. Hắn ta giao cho người khác đi dán hay là tự mình dán? Kẻ đó sau khi ra khỏi phòng quẻ thì đi đến chỗ nào? Đi một vòng quanh trấn, huynh đệ nhà ta sợ bị lộ, không dám bám theo. Quá gần, liền bị mất dấu. Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, Lâu Lập Đông rất bất mãn. À, ngươi có cái thái độ gì vậy? Huynh đệ nhà ta cũng rất là vất vả mà, đối phương thì quá gian xảo, không dễ bấm đuôi. Nói xem, khi nào ngươi giúp ta đút quỷ thủ? Ta với người cha có tình ý gì, dù sao cũng phải tính toán rõ ràng. Ta không có giúp không công cho ngươi được nữa. Còn nữa, thái độ của ngươi với ta cũng phải tốt một chút chứ. Còn nữa, kẻ đó hơi cao gầy hả? Nhiễm Phi Trạch trực tiếp cắt ngang những lời thừa thải của hắn. Đúng vậy, Lâu Lập Đông cũng biết những suy đoán kia của Tô Tiểu Bồi. Đích thị là cao gầy, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng lờ mờ thấy thì đúng là đã khá có tuổi rồi. Nhưng mà cũng phải nói lại, chỉ nhìn thân hình tuổi tác đó, cũng không tiện đoán định người ta có phải là có bệnh kính hay không, chuyện phòng the có thuận hay không. Hắn ta vừa nói vừa lén nhìn Nhiễm Phi Trạch. Những lời nói của cô nương nhà nàng thật quá to gan, gây ra không ít dị nghị. Người muốn ăn đánh hả? Nhiễm Phi Trạch vô cùng nghiêm túc hỏi. Hề hề, Lâu Lập Đông rất không phục. Ta đâu có nói là ngươi chứ, nhưng mà huynh đệ à, ngươi có chuyện phòng the không? Bịch một tiếng, câu trả lời câu hỏi cho hắn là nắm đấm của Nhiễm Phi Trạch. Tô Tiểu Bồi bị tiếng đánh đấu ở phòng ngoài dọa tỉnh. Cô ngồi bật dậy nghe ngóng một chút. Thứ gọi, tráng sĩ, không sao, giọng Nhiễm Phi Trạch trả lời rất ổn thỏa. Ta đánh con chuột, nàng cứ ngủ tiếp đi. Ai là chuột vậy? Nghe thấy giọng nói tức giận của Lâu Lập Đông, Tô Tiểu Bồi mới yên tâm lại. Đánh hỏng đồ đạc phải bắt huynh lấy đền. Nói xong, đổ người xuống giường muốn ngủ tiếp. Hả? Đừng có bắt nạt người quá đáng nha. Các người, cái đôi này cái gì hắn do dự một chút. Chửi Nhiễm Phi Trạch cái gì cũng không đáng, nhưng lời nói bậy, mắng cô nương nhà người ta thì lại không thích hợp. Vừa do dự một chút lại bị Nhiễm Phi Trạch đánh cho mấy quyền. Hạ thủ còn rất nặng tay. Đột nhiên Lâu Lập Đông ngộ ra. Mẹ nhà ngươi chứ, họ Nhiễm kia. Có phải là ngươi bực bội ở chỗ khác rồi lấy ông đây ra trút giận không hả? Đang muốn liều chết công kích lại cho chàng biết mặt thì có người gõ cửa. Đang đánh nhau, Lâu Lập Đông không khách khí quát lên. Tiền bối, Quý Gia Văn lo lắng hốt hoảng gọi ngoài cửa. Lâu Lập Đông và Nhiễm Phi Trạch dừng tay. Quý Gia Văn ở bên ngoài lại hét, tiền bối, giọng rất sốt ruột. Lâu Lập Đông thở dài một hơi, không nghe tiếp nổi nữa. Đi đến mở cửa cho cậu ta. Gặp tình huống này, ngươi nên một chân đá bay cửa ra, sau đó nhìn xem nên giúp ai thì giúp kẻ đó. nên xuất đao thì xuất đao, có chút khí phách một chút đi. Lại thấy y phục của Quý Gia Văn. Ô Huyền Thanh Phái à, vậy thì không khí phách ta cũng có thể tha thứ nha. Chuyện gì? Nhiễm Phi Trạch nhìn Quý Gia Văn đang bị nói cho ngơ ngác sững sờ, dứt khoát hỏi vào trọng điểm. Hôm nay cậu ta đến muộn, lại với bộ dạng này, chắc chắn là đã có chuyện. Tiền bối, có thi thể nữ nhân, trên người lưu lại thư. Chữ trên thư giống với trên tường bố cáo. Tô Tiểu Bồi lại lần nữa giật mình tỉnh giấc. Cô chỉnh lại áo mũ, nhanh chóng được Nhiễm Phi Trạch đưa đi xem thi thể. Người chết là một nữ tử trẻ tuổi. Nhìn y phục trang điểm, chắc là thôn nữ. Ở lân cận, nàng ta bị treo lên cây trong cánh rừng bên cạnh trấn. Tóc bị cắt ngắn, tóc đứt rắc đầy dưới chân. Mắt nàng ta đang trợn tròn, biểu cảm rất kinh hãi. Thi thể vẫn chưa lạnh hẳn, chứng tỏ chết chưa lâu. Vì thi thể không hề che giấu, rất dễ nhị bình bị nhìn thấy. Nên nhanh chóng có người phát hiện, hung thủ còn dùng cành cây đóng vào thi thể để ghim một trang giấy. Nên máu đã thấm ướt trang giấy kia. Hi, honey, what's that? Tô Tiểu Bồi nhìn cảnh tượng trước mặt. Dạ dày cồn cào nôn nao, quay đầu chạy đến một bên, nôn thốc nôn tháo. Bọn Tiêu Kỳ đã đến từ sớm, sắc mặt nặng nề, nói với Nhiễm Phi Trạch. Là bị vặn gãy cổ rồi treo lên đó. Lúc đang nói, Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính đều đưa người đến. Cha mẹ của người chết cũng đã đến. Nông gia đó vừa nhìn thấy thi thể của con gái, liền nhào xuống khóc lóc đau đớn. Đỗ Thành Minh vội gọi thủ hạ kéo người cha ra khuyên can. Còn ông ta tiến tới trước tỉ mỉ xem xét thi thể, lại cẩn thận quan sát xung quanh. Một nhóm người giang hồ vừa thấy quan sai đến liền không biểu lộ gì đứng ra xa. Bạch Ngọc Lan trợn mắt lườm bọn họ, rất không vui. Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính thì đã nhìn quen nên không cảm thấy lạ. Chỉ kiểm tra xem xét thảo luận. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Đỗ Thành Minh lệnh cho người hạ thi thể xuống. Trong trấn này không có người khám nghiệm tử thi. Ông ta phải đưa thi thể về thành Bình Châu để kiểm tra. Cha mẹ của người chết ở bên cạnh khóc lóc, kêu trời gào đất, dập đầu cầu xin quan sai lão gia làm chủ. Nhiễm Phi Trạch quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi đang nôn ọe thảm hại ở gần đó, nói với Lâu Lập Đông. Huynh đệ nhà ngươi, chắc có thể xác nhận được dáng người chứ? Người vừa đánh ta đó nghe, Lâu Lập Đông nhắc nhở chàng. Phàm là có chút lòng xấu hổ đều không tiện đưa ra bất cứ lời thỉnh cầu nào với ta lúc này mới phải ạ. Nhiễm Phi Trạch lườm mắt nhìn hắn, Lâu Lập Đông lại nói. Phàm là có chút cốt khí, lúc này đều sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào. Nhiễm Phi Trạch không nhìn hắn ta nữa, lạnh nhạt nói. Trên đời này sẽ không có cái thứ gì gọi là quỷ thủ nữa. Ha ha, ta vẫn chưa nói xong mà. Lâu Lập Đông nhanh chóng đổi sang khuôn mặt tươi cười. Ta chính là loại người không có cốt khí gì cả. Nói đi, xác nhận ai. Người nói xác nhận ai thì xác nhận kẻ đó. Huynh đệ nhà ta là nghe lời nhất đó. Những người xuất hiện ở đây, hãy phù hợp với những suy đoán trước đó cô nương đã nói, đều cẩn thận nhận diện. Hả? Lâu Lập Đông nhìn ngó xung quanh, ở đây tụ tập không ít người. Dựa theo mô tả của Tô Tiểu Bồi đã nói thì không nhiều, nhưng cũng có đến 5-6 kẻ. Cao, gầy, trung niên, có chút thân phận quyền thế, quen sai khiến, ban lệnh, có học thức, giỏi hiểu ý người. Hắn nhất định là đang ở trong đám người này. Tặc tử các ngươi đều rất giỏi nhận biết về dáng vẻ hành tung, động tác, thói quen của con người. Cứ coi như không nhìn thấy mặt thì chắc chắn cũng nhận ra được một chút từ thân hình và dáng người. Nhiễm Phi Trạch nói rất nhanh, mắt quét qua một lượt mọi người ở xung quanh. Chàng đã có đối tượng tình nghi nhưng vẫn cần phải có chứng cứ. Chàng không muốn vì theo dõi nhầm đối tượng mà khiến Tô Tiểu Bồi rơi vào nguy hiểm. Lâu Lập Đông hiểu rõ ý tứ của chàng. Hắn thu lại dáng vẻ cười cợt, xoa xoa mũi rời đi. Tiêu Kỳ ở bên cạnh nghe thấy mấy câu rời rạc của bọn họ, thấy Lâu Lập Đông đi rồi, vội sáng đến gần hỏi xem là chuyện gì. Nhờ giúp đỡ, bảo huynh đệ của huynh ấy trông chừng những người xuất hiện ở đây, hãy phù hợp với đặc điểm mà Tô cô nương nói, đều phải để ý. Tiêu Kỳ gật đầu, cũng đối chiếu một chút những nhân vật khả nghi mà các phái báo đến, xem có trùng lập không, ta sẽ dặn dò xuống dưới. Không cần nhiều người, chớ đánh rắn động cỏ. Nhiễm Phi Trạch rất bình tĩnh. Lát nữa ta sẽ đưa cô nương rời đi. Bọn huynh quan sát kỹ những người có mặt ở hiện trường lúc này. Xem sau khi bọn ta rời đi sẽ có phản ứng gì. Tiêu Kỳ đồng ý. Nhiễm Phi Trạch nhìn quanh một lượt nữa, sau đó đi về phía Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi đã nôn cả nước chua trong dạ dày, trên mặt giàn giụa nước mắt. Nhiễm Phi Trạch ngồi xổm xuống, vỗ lưng cho cô. Cô khịt khịt mũi, nhanh chóng đứng dậy, cầm khăn, lau khóe miệng. Nhiễm Phi Trạch kéo cô đi mấy bước, cách xa khỏi đống uế vật, lau nước mắt giúp cô, sau đó ôm cô vào lòng. Đừng có ôm ta! Tuy lúc này cô thực sự cần có một vòng ôm để dựa dẫm, nhưng cô vẫn dậy ra. Kẻ đó nhất định đang ở chỗ này, hắn bố trí tất cả những thứ này, chính là đợi xem dáng vẻ bị dọa cho mất hồn của cô. Nhất định hắn đang ở trong đám người này, quan sát cô, thưởng thức kiệt tác của hắn. Có sao đâu, nàng và ta sống cùng một phòng, ra đôi vào cặp. Trong mắt những người ngoài, quan hệ của chúng ta không phải là bình thường. Bất luận lúc này ta có ôm nàng hay không, đối với hắn mà nói, đương nhiên cũng đã biết quan hệ của hai ta. Chàng biết cô sợ điều gì, cô sợ liên lụy đến chàng. Nếu như tên tặc nhân đó làm tổn hại đến người khác để đạt được mục đích, khiến cô đau khổ, hòng đánh bại cô, vậy thì làm tổn hại người gần gũi với cô nhất chính là sự lựa chọn vô cùng tốt. Cho nên Nhiễm Phi Trạch biểu hiện càng thân mật với cô, thì chàng càng dễ gặp nguy hiểm. Là ta đã hại nàng ấy, Tô Tiểu Bồi thực sự cũng chẳng còn sức lực để giằng co. Cô rất cần vòng ôm của chàng. Cô vòng tay ôm lấy eo chàng, vùi đầu vào trong lòng chàng, thúc thích nói. Thậm chí nàng ấy còn không biết ta là ai, nàng ấy không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính là ta đã hại nàng ấy. Chàng ôm cô thật chặt, vỗ về lưng cô. Nếu nàng nghĩ thế thì chính là trúng ý hắn, không thể trách nàng được. Tiểu Bồi chớ có tự trách mình. Hắn là ác nhân, ác sẽ làm chuyện ác. Có nàng hay không thì hắn cũng đều sẽ thành ác. Nàng biết mà, có đúng không? Cô gật đầu nhưng trong lòng vẫn rất buồn bã. Hình ảnh cô nương bị giết đó, chết trong trạng thái mắt trợn to, kinh hãi cực độ, vẫn còn ám ảnh trong đầu cô, không xua đi được. Không có cô, kẻ đó vẫn làm chuyện ác. Nhưng cô nương này sẽ không phải chết. Hắn vì muốn đả kích tinh thần cô, hủy diệt ý chí của cô, nên mới giết chết cô nương vô tội này. Hắn nói gì với nàng? Nhiễm Phi Trạch hỏi. Tuyên chiến. Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu lên nhìn chàng. Hắn nói, chiến tranh bắt đầu rồi. Nhiễm Phi Trạch vuốt ve khóe mắt cô, mũi cô đỏ hồng, bộ dạng rất đáng thương. Sốc lại tinh thần nào, Tiểu Bồi, nàng sẽ không thua đâu. Tô Tiểu Bồi hít thở sâu một hơi, cố gắng phấn chấn gật đầu. Lúc này Đỗ Thành Minh và quan sai thủ hạ của ông ta đi đến. Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy từ xa, quét mắt nhìn người của Tần Đức Chính ở bên kia. Tần Đức Chính đang nói chuyện với Bạch Ngọc Lan, Lưu Hưởng, giống như dặn dò gì đó. Tô cô nương, Đỗ Thành Minh lại gần thi lễ. Tô Tiểu Bồi dụi mắt, vội vàng hồi lễ. Dám hỏi cô nương, trên tờ giấy này lưu lại chữ gì, là ý tứ gì? Đỗ Thành Minh đưa tờ giấy thấm đầy máu kia đến trước mặt Tô Tiểu Bồi. Đại nhân, Tô Tiểu Bồi chưa kịp trả lời. Nhiễm Phi Trạch đã ngăn lại, chàng ôm Tô Tiểu Bồi vào lòng, ấp đầu của cô sang hướng khác, không để cho cô nhìn. Đại nhân, Tô cô nương đã chịu kinh hãi cực lớn, ta phải đưa cô ấy về nhà. Đợi cảm xúc của nàng ấy bình ổn. Đại nhân hãy đến hỏi lại nhé. Cái này toàn là máu, nàng ấy không chịu nổi. Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Ông ta lại nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng cười, tỏ ý xin lỗi với ông ta. Ôm Tô Tiểu Bồi, chàng khẽ giọng nói với cô. Đi thôi, ta đưa nàng về nhà. Chàng bóp tay của cô rất chặt. Tô Tiểu Bồi hiểu chàng có dụng ý khác, cũng không dãy dụa phản đối, lặng yên cùng chàng rời khỏi nơi đó. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 21 phần B.